Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, bán bát thái tử. Xem ra là rời đi. Phong Nhất Tiếu nhìn trời cao, truyền ra bình tĩnh thanh âm. Côn Lôn trong đại điện, đứng một số người, là các phong phong chủ. Ba quốc quốc vận quỷ khí tới, bọn họ tự nhiên biết rõ. Các ngươi biết rõ Côn Lôn thần điện truyền ra ba câu nói là kia ba câu sao? Trúc Thanh tiên tử nhìn bên cạnh vài người hỏi. Cơ duyên còn có, Liễu Cảnh mở miệng nói. Cảm giác tự thân liền có thể phát hiện. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Một câu cuối cùng chứ sao? Diệu Nguyệt tiên tử cười một tiếng, truyền ra dễ nghe âm thanh. Hẳn là không quay lại bỏ tới nên bị yêu tộc đoạt. Ba câu lui địch, đại khái chính là như vậy. Liễu Cảnh nhìn người sở hữu nói. Chuyện này chúng ta không cần quá để ý. Hay là trước xử lý trước mắt chuyện đi. Long tộc chuyện, Tửu Trung Thiên Hiếu kỳ nói. Bọn họ lại nói cái gì rồi hả? Tiếp thần nữ trở về ở vài ngày. Phải lập gia đình rồi. Trung Quy phải về nhà một đoạn thời gian. Phong Nhất Tiếu đem đại khái nội dung nói ra. Bọn họ không đề cập tới bát thái tử. Trúc Thanh tiên tử hỏi. Trên lý thuyết bát thái tử so với Tiểu Vũ trọng yếu rất nhiều. Tiểu Vũ trọng yếu, chỉ là nhằm vào Côn Lôn, không đề cập tới mới bình thường. Diệu Nguyệt tiên tử ngồi qua một bên cao trên ghế, tiếp tục nói, cùng ở một cái tông môn, có người nói lên dùng tông môn đệ tử máu thịt vì hắn lót đường. Các ngươi cự tuyệt, sau đó hắn nói lên để cho người ngoài tiến vào tông môn, giúp hắn sàng lọc hắn yêu cầu vì hắn lót đường. Các ngươi đáp ứng, cho nên long tộc mục đích chân chính là bát thái tử. Tửu Trung Thiên mở miệng hỏi. Bát thái tử đối long tộc rất trọng yếu. Đối với chúng ta cũng rất trọng yếu. Đại hoang các thế lực lớn cũng thích. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Có thể hắn còn sống đã đối với chúng ta không có giá quá cao giá trị. Liễu Cảnh nói. Bát thái tử là Tiểu Vũ đệ đệ. Giữa bọn họ cảm tình không tệ. Giết hắn không phải là chúng ta lựa chọn mới được. Chúng ta yêu cầu chiếu cố được Tiểu Vũ tâm tình. Trúc Thanh tiên tử nói. Nàng phản đối sát bát thái tử. Tiểu Vũ tuy nhẫn nhục chịu đựng, nhưng nhận định đồ vật, nàng cũng rất để ý. So với như bây giờ Giang Lan, để cho Tiểu Vũ đổi một cái đính hôn nhân tuyển, đã sẽ không lại đáp ứng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Diệu Nguyệt tiên tử sáng ngời đôi mắt có chút nheo lại. Bán đi, nhìn một chút long tộc có thể mở giá cả gì. Về phần thần nữ, để cho bọn họ tiếp. Xem bọn họ có dám tiếp hay không. Như thế, chúng ta chờ long tộc tới tặng quà. Không đánh, Tửu Trung Thiên hỏi. Tối hôm qua uống nhiều rồi. Những người này nói chuyện quá vòng. Côn Lôn cưới thần nữ tốn bao nhiêu. Bọn họ thì phải gấp bội đưa đồ cưới tới. Diệu Nguyệt tiên tử cười nói. Kia chuyện này không khó lắm. Bây giờ Tiểu Vũ đã phản hư hậu kỳ. Thành tiên rất gần. Có phải hay không là phải cân nhắc hôn lễ chuyện? Trúc Thanh bây giờ nhìn cả đám hỏi. Giang Lan muốn chờ bao lâu? Liễu Cảnh nhìn sang một bên yên lặng Mạc Chính Đông nói. 400 năm khoảng đó đi. Mạc Chính Đông trả lời. Trên thực tế, hắn cảm giác 300 năm liền không sai biệt lắm. Nhưng là quá chặt. Vậy thì chờ một chút đi. Giang Lan thành tiên đối chúng ta mà nói ý nghĩa rất lớn. Khác làm áp lực. Nhiều 100-200 năm không có gì. Liễu Cảnh mở miệng nói. Kia thời thần nữ chính là Côn Lôn rồi. Dừng lại Liễu Cảnh nói. Bởi vì cái kia nhân ảnh thần bí vang đến chúng ta. Muốn trước thời hạn ra danh sách. Mấy ngày nay sẽ đưa đến các ngươi bên kia. Cái kia thần bí nhân quả thật sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Không biết rõ có thể hay không bị nhân tìm ra. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Giang Lan ngồi ngay ngắn trong sân. Thiên có chút lạnh, rất là thư thích. Mấy ngày nay hắn một mực ở tu luyện. Bát thái tử đã tới một ngày, đưa dã vị, nói bọn họ tìm được tốt hơn đồ nhắm rượu. Về phần đuổi giết, hắn đã không thèm để ý. Côn Lôn không động, hắn tự nhiên cũng vui vẻ dễ dàng. Về phần hoàn toàn thoát đi Côn Lôn, liền không muốn, căn bản không khả năng. có khả năng mở Côn Lôn một năm trước hắn hãy cùng Ngao Dã rời đi. Đối với lần này Giang Lan không ngoài ý. Bát Thái Tử là đặc thù. Côn Lôn với yêu tộc không cùng một dạng. Bất động Bát Thái Tử. Hoặc là bởi vì Tiểu Vũ. Hoặc là cảm thấy không cần phải. Ngược lại, Bát Thái Tử rất đáng giá tiền. Nội dung chính chỗ tốt là tất nhiên chuyện. Về phần cụ thể Giang Lan không biết được. Hắn cũng không có đi biết rõ cần phải. Trước mắt cần phải thật tốt tu luyện. Thần vị chuyện. Cần phải nhanh một chút đè xuống. Về phần hiểu tham dự. Quá nguy hiểm. Không phải bây giờ hắn cái này tu vi hẳn làm. Trước mắt trở nên mạnh mẽ là chủ yếu chuyện. Sau đó hoàn toàn khống chế thần vị. Dùng nhất diệp giá thiên che đậy. Có 300 năm thời gian. Nếu không, hắn cần muốn thôi chỉ thành tiên. Tiểu Vũ sẽ tương đối lo âu. Mấy vị phong chủ khả năng cũng sẽ theo dõi hắn. Sẽ càng khó làm. Đến khi hắn làm sao đạt được thần vị. Hắn mình cũng không cách nào hiểu. Theo lý thuyết, thần vị hẳn rất khó khăn đạt được. Hắn không giải thích được liền được. Không hề làm gì cả. Không nên nói có làm gì. Kia đó là dùng Sơn Hải Kính đáp lại ba quốc cung phụng vô song quyền thần nhân. Có thể như vậy thì có thể thu được thần vị. Tuyệt đối không thể. Đó là có một ít nhân cung phụng là được. Cũng không khả năng. Đại hoang các thế lực lớn giao chiến. Cực khả năng chính là vì tranh đoạt thần vị. Yêu tộc đánh hơn 100 năm. Gần đây mới đến. Nếu như đều giống như hắn dễ dàng như vậy. Yêu cầu một mực khai chiến. Nên biết thiên nhân tộc đến bây giờ vẫn còn đang đánh. Trong đó nhất định còn có nguyên nhân. Hắn ngược lại là muốn hỏi Hy Hòa đế quân. Có thể quá mức nguy hiểm. Hy Hòa đế quân có hay không đang nuôi mập hắn. Cũng là chuyện khác. Nếu như Hy Hòa đế quân là sư phụ. Giang Lan trong lòng nghĩ lại. Sau đó, thật tức cười. Bất quá, hẳn không phải sư phụ. Là trưởng giáo có khả năng cao nhất. Mấy ngày nay hắn không có lại xuất hiện ảo giác. Thần vị tới tay. Cũng sẽ không lại xuất hiện cái loại này ảo giác. Thay phơi khắp nơi cảnh tượng. Ngược lại là không thấy toàn bộ quá. Không biết là ba quốc cảnh tượng. Hay lại là với cổ ngự hạ cung có liên quan. Nếu như là ba quốc chiến trường cảnh tượng. Như vậy thì nói rõ. Có người mở miệng nói ra thần vị danh hiệu. Liền có nhất định khả năng bị nhìn chăm chú. Chuyện này, thật là nguy hiểm. Ảo giác không có. Mê sảng dường như còn sẽ có. Bất quá không hề không thể khống. Cơ bản không cần để ý tới. Trừ phi xuất hiện cực kỳ rõ ràng thanh âm. Có rảnh rỗi có thể tìm Bát Thái Tử làm thí nghiệm. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Để cho Bát Thái Tử đọc nhất niệm hắn danh hiệu. Nhìn một chút có hay không có thể nhìn chăm chú đi qua. Thật ly kỳ. Giống như lần học được ngự kiếm phi hành. Nghĩ xong tốt bay một lần. Nhưng lo lắng bị nhìn chăm chú. Buông tha. Thần vị cũng vậy. Thực lực của hắn kém quá nhiều. Không dám quá phận dài. Hơi không cẩn thận. Rước lấy đó là họa sát thân. Cho nên hết thảy đều phải lưu cái tâm. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa. Định chuẩn bị xong tâm thần sân. Lần sau Tiểu Vũ tới là có thể chơi. Khoảng cách Tiểu Vũ nhất tâm thần sân. Đi qua 100 năm. Bây giờ hắn mới hoàn toàn nắm giữ. Kính Hoa Thủy Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá muốn bố trí xong. Yêu cầu một ít thời gian. Cũng may cách Tiểu Vũ tới còn có một chút thời gian. Thời gian một tháng sau. Trong sân, Giang Lan thở phào. Hoàn thành, chờ sư tỷ tới. Dứt tiếng nói. Giang Lan đột nhiên nhìn ra phía ngoài. Có người ở sông Đào Lâm. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ, không thể nào. Tiểu Vũ biết phá giải. Bát Thái Tử, cũng không khả năng. Bát Thái Tử sẽ trước gọi tỷ phu. Hắn bước ra đi. Hẳn là những người khác. Khi hắn đi ra Đào Lâm lúc, thấy là một vị nhận biết sư huynh. Đệ nhị phong Quý Thu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.